Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18. Trầm Lãng cầu hôn, Mộc Lan chọn rể. Trầm Lãng đầu óc thật nhanh chuyển động, chợt hiện vô số loại phương án. Này lúc, phía trước đại môn trực tiếp đóng cửa, đưa hắn cách ở tại bên ngoài. Cái này rất bình thường, bởi vì bá tước đại nhân muốn thương nghị bí sự. Trầm Lãng dù sao chỉ là một ngoại nhân mà thôi, không thể làm cho hắn tham dự. Trúc thị gia tộc người tới là ai? Bá tước đại nhân hỏi. Tổng đốc Trúc Nhung đại nhân đệ đệ, Bình Nam đại tướng quân Trúc Lâm. Cái kia Tâm Phúc đạo, nhưng sau đưa lên theo Nộ Giang thành phi bổ câu truyền tới mật thư. Bá tước đại nhân nhìn nhất lần, sắc mặt tái xanh, dĩ nhiên là Trúc Lâm đại tướng quân. Sự tình cực độ không ổn à? Điều này đại biểu Trúc thị gia tộc nhất định phải được. Hơn nữa cầu thân loại này sự tình vốn có thể thoải mái đến, nhưng Trúc Lâm tướng quân lại ra roi thúc ngựa bí mật đến đây, có thể thấy được là muốn cho phủ bá tước nhất trở tay không kịp, không muốn cho Kim thị bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Trúc Hồng Tuyết cầu hôn Kim Mộc Lan cũng không phải thông thường đám hỏi, mà là muốn chấp hành tân chính, muốn cướp đoạt Huyền Vũ phủ bá tước đất phong cùng binh quyền. Là tối trọng yếu chính là cái đó, làm cho phủ bá tước mất đi thống binh chi tướng, mà phủ bá tước thế tử là không có tiền đồ ngu ngốc, căn bản không thể bảo vệ gia nghiệp. Một khi Kim Mộc Lan gả cho Trúc Hồng Tuyết, đó chính là hủy đi phủ bá tước đống lương, gián tiếp cướp đi phủ bá tước binh quyền. Bá tước phu nhân rung giọng nói, phu quân, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Bá tước đại nhân lắc đầu nói, không thể, Trúc thị gia tộc là quái vật lớn, như công nhiên cự tuyệt chờ với trở mặt, huống hồ cái này cầu hôn sau lưng có thể còn có quốc vương ý tứ. Kim Mộc Lan nói, nữ nhi tuyệt không gả ra ngoài, ta nhất định phải ở lại trong nhà phụ tá đệ đệ. Phải tuân thủ tốt Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Người nào muốn cướp đi, trừ phi theo ta thi thể trên bước qua đi. Bá tước đại nhân thở gấp hết giận, cau mày, ở trong phòng bất an đi thong thả. Kim Mộc Lan nói, phụ thân, nữ nhi có thể tự hủy dung mạo, nhưng về sau, nàng trực tiếp rút ra dao găm. Chỉ cần bá tước đại nhân một tiếng lệnh xuống, nàng sẽ đem chính mình tuyệt đẹp dung nhan trèo cái như rồi. Không, Huyền Vũ bá tước quả quyết nói, ta là muốn thủ hộ gia tộc trăm năm cơ nghiệp không già, nhưng đầu tiên ta muốn bảo hộ con gái của mình không bị thương tổn. Hơn nữa coi như ngươi hủy dung tướng mạo, Trúc thị gia tộc như trước hội hướng ngươi cầu hôn. Trừ phi, Kim Mộc Lan nói, trừ phi nữ nhi hôm nay liền thành hôn, kén rể tế nhập môn, đồng thời ở Trúc Lâm đại tướng quân đến phía trước bái đường thành thân, tạo thành sự thực trước, làm cho hắn biết khó mà lui, không pháp hướng ta cầu hôn. Không sai, đây đã là biện pháp duy nhất, đính hôn đều không được, bởi vì chiêu tới cửa con rể là không có có đính hôn nói một cái. Trúc Lâm đại tướng quân khoảng cách Huyền Vũ phủ bá tước chỉ có chính là không đến 200 dặm nay. Trời tối trên là có thể chạy tới, nguyên bản là xem như là kén rể tế, Huyền Vũ bá tước cũng dự định hào hào chọn một phen. Nay trời tối trên muốn thành hôn, nói cách khác trước giữa trưa sẽ đem thiếp cưới rộng phát ra ngoài. Ở hai canh giờ bên trong, liền nhất định đem người ở rể nhân tuyển quyết định. Nhìn xinh đẹp lại kiên cường nữ nhi, Huyền Vũ bá tước trong lòng mềm nhũn nói, Mộc Lan, Trúc thị gia tộc như mặt trời giữa trưa, cái kia Trúc Hồng Tuyết cũng tiền đồ như gấm, là tuyệt hảo chi lương tế, vi phụ không thể vì gia tộc quyền lợi mà hy sinh hạnh phúc của ngươi. Bằng không ngươi lo lắng nữa một cái. Phủ bá tước tiểu thư Kim Mộc Lan nói, phụ thân, có thể vì gia tộc phụng hiến mới là ta hạnh phúc lớn nhất. ngài trăm năm chi sau đệ đệ khẳng định không thủ được cơ nghiệp tổ tông. Ta tuyệt không xuất giá. Bá Tước đại nhân tức thì vô cùng không nỡ cùng cảm động. Nhưng sau trực tiếp cầm bút lên mặc, ở một tấm giấy trắng trên viết hạ ngũ cái tên. Năm người này đều là phi thường kiệt xuất thanh niên, cũng là Bá Tước đại nhân trong lòng điều kiện tốt nhất người ở rể nhân tuyển. Bá Tước đại nhân là rất đau nữ nhi, ở 3 năm trước đây mà bắt đầu vì nàng tìm kiếm chồng. Chỉ bất quá dù sao cũng là nhận người ở rể rất khó mở miệng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Kim Mộc Lan vẫn luôn ở cự tuyệt. Mà bây giờ thời gian cấp bách, nhất định phải sớm đưa ra quyết định. Cái này ngũ cái hôn phu trong thí sinh tên thứ nhất chính là Vương Liên, 18 tuổi trúng cử tuổi trẻ tài tử, bây giờ Huyền Vũ thành chủ bộ, phủ Bá Tước họ hàng xa. Thứ hai tên gọi Mạc Giã, là Huyền Vũ thành một cái võ đạo thiên tài, 16 tuổi liền trúng phải võ cử, hơn nữa đang ở khắc khổ luyện võ, đang chuẩn bị kiểm tra võ tiến sĩ. Hai người này đều là tiền đồ vô lượng thanh niên nhân. Thừa lại hạ 3 người liền đều là phủ Bá Tước bên trong thanh niên tuấn kiệt. Có văn có võ, theo chăn nhỏ Kim Thị bồi dưỡng thành tài. Đối với phủ Bá Tước trung thành là không thể nghi ngờ. 5 người này đối với Kim Mộc Lan đều vô cùng ngưỡng mộ. Hướng nghĩ mộng tưởng, nói cho đúng trong phạm vi mấy trăm dặm hết thảy thanh niên nhân đều muốn Kim Mộc Lan coi là tình nhân trong mộng. Kim Trung, người phái người dùng tốc độ nhanh nhất đem 5 người này tìm được phủ trong đến. Làm cho Mộc Lan chọn, Bá Tước đại nhân đem danh sách giao cho Trung người hầu. Bá Tước đã cảm thấy rất lỗi với nữ nhi, cho nên hắn chỉ quyết định rồi ngũ cái nhân tuyển, nhưng quyết định cuối cùng quyền vẫn là giao cho Mộc Lan. Đúng. Kim Trung tiếp nhận danh sách về sau, đem phần danh sách này ôm vào trong lòng, đi ra cửa bên ngoài, phái hơn 10 người kỵ sĩ đi tìm người. Bá Tước đại nhân nói, Mộc Lan, tuy là thời gian cấp bách, nhưng vì phụ nhất định sẽ vì ngươi tìm được cao nhất nhân tuyển. Nhất định phải để cho ngươi hạnh phúc trọn đời. Cái này ngũ cái thanh niên nhân đều phi thường ưu tú. Người tốt nhất chọn nhất vị, mà đang ở này lúc, Trầm Lãng đi đến nói, Bá Tước đại nhân, Mộc Lan tiểu thư, ta có thể gia nhập vào cạnh tranh sao? Ta cũng muốn cưới ngươi. Lời này vừa ra, ở đây mấy người toàn bộ ngây dại, lập tức dĩ nhiên không có phản ứng kịp, thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Nhưng về sau, Huyệt Vũ Bá Tước tốt như vậy tu dưỡng cũng không nhịn được. Cả người hầu như muốn nổ tung, không chỉ là Bá Tước đại nhân, nhất là ở chàng mấy người khác nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt đều có chủng hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh cảm giác. Liền, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cưới phủ Bá Tước tiểu thư. Tướng mạo là tuyệt đối đủ rồi, nhưng ngươi dáng dấp như thế soái, thích hợp đi làm vịt, mà không phải si tâm vọng tưởng. Ngươi cái gì ra thế? Một cái nghèo ở nhà lá nông dân mà thôi. Đương nhiên, một cái người không thể tuyển trạch xuất thân, như ngươi đầy đủ ưu tú, Bá Tước đại nhân cũng không phải là không thể suy nghĩ. Dù sao ở rể con rể còn muốn hào môn xuất thân khó khăn. Nhưng là Trầm Lãng ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Đọc sách 10 năm. Liền chấn lên học đường cũng không thể tốt nghiệp, trực tiếp bị chạy ra, đặt ở hậu thế trái đất mà nói. Cái này thì tương đương với chuyên nghiệp đọc sách, 18 tuổi còn không có tốt nghiệp tiểu học, xuất thân từ bần hàn nông gia, lại vai không thể chọn, tay không thể nâng, hết ăn lại nằm, một phế vật, toàn bộ Huyền Vũ thành người biết, người Trầm Lãng đầu óc có chuyện, trí lực dưới đáy. Cùng Bá Tước đại nhân hàng cái kia ngũ cái người được đề cử so với. Người Trầm Lãng thực sự là không đáng một đồng. Cái kia ngũ cái tuổi trẻ tuấn kiệt hoặc là văn tài hơn người. Hoặc là võ nghệ siêu quần. Người Trầm Lãng hoàn toàn không có là chỗ A. khiến người ta khó chịu nhất chính là người Trầm Lãng tham đồ phú quý, quang đi phụ mẫu đi ở rể Từ gia. Bây giờ bị Từ gia đuổi ra về sau, bị Từ Thiên Thiên từ bỏ, ngươi lại vẫn muốn cưới ta phủ bá tước Thiên Kim tiểu thư. Ngươi đem ta phủ bá tước trở thành cái gì? Ta Huyền Vũ bá tước Thiên Kim so với Từ Thiên Thiên cao quý nhiều thiếu lần. Coi như là kén rể tế cũng muốn ngàn chọn vạn chọn. Ngươi thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga a. Bá tước phu nhân tiến lên dùng sức trấn an trượng phu hậu bối. Ôn nhu nói, phu quân chớ nên tức giận, đều nói cái này Trầm Lãng trí lực có chuyện, hơn nữa còn là một đứa bé, chúng ta chấp nhặt với hắn làm cái gì? Huyền Vũ bá tước trường thở dài một cái, đúng vậy a, đây là một cái đầu óc có bệnh người, hơn nữa còn là một đứa bé, đường đường bá tước đại nhân cùng hắn tính toán cái gì? Người đâu, đem cái này lang thang nhi trước đưa đi về nhà, mặt khác tiễn trên 10 cái kim tệ, nhớ kỹ muốn giao cho hắn phụ mẫu, không muốn cho hắn, bá tước đại nhân nói, ngày mai lại phái người đi kề đó phủ chung đọc sách. Hảo hảo quản giáo, đúng, hai cái vũ sĩ tiến lên, bắt lại Trầm Lãng cánh tay mạnh mẽ ra bên ngoài kéo đi. Trầm Lãng nói, Mộc Lan tiểu thư, tin tưởng ta so với 5 người kia càng thích hợp hơn. Trở thành chồng của ngươi, lẽ nào ta liền cạnh tranh tư cách cũng không có sao? Kim Mộc Lan nhìn phía Trầm Lãng, lại xem ra hắn đủ một lúc lâu nói, ta nhớ ra rồi, 3 năm trước đây ta đi săn thú thời điểm, cũng không cẩn thận cưỡi ngựa đụng qua ngươi, ngươi là nhị ngốc, này, nữ thần nói như ngươi vậy cũng quá chính trực đả thương người nữa à? Không sai. Trầm Lãng ở trong thôn không ai kêu tên, cũng gọi nhị ngốc, bởi vì trong thôn còn có một cái đại ngốc, hắn chính là Trầm Lãng đương thời duy nhất thân bằng hữu. Đương thời Kim Mộc Lan chiến ngựa không cẩn thận đụng bị thương Trầm Lãng chi về sau, lập tức ôm hắn lên, tìm người trong thôn cái này người tên gọi là gì, ra ở đâu trong, đối phương trả lời nói đây là nhị ngốc. Nghe được nhị ngốc hai chữ này, bá tước đại nhân ra mặt nhịn không được rút một cái. Trầm Lãng nói, Mộc Lan tiểu thư, ta cũng muốn cưới ngươi, định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kim Mộc Lan nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn đầy nhu hòa, thậm chí còn có điểm ôn nhu. 3 năm trước đây hắn nghe được Trầm Lãng cố sự, biết hắn là một cái trí lực thấp người về sau, đối với hắn liền phi thường đồng tình, đi xem hắn mấy lần, phái thầy thuốc giỏi nhất cho hắn chữa bệnh trị. Nói chung, Kim Mộc Lan xem hắn ánh mắt tựu như cùng xem hài tử giống nhau. Mà khi thì Trầm Lãng trí thương dưới đáy cũng không chính là tương đương với hài tử sao? Mộc Lan đối với thế giới người lớn ngươi lừa ta gạt rất thất vọng. Đối với hài tử đơn thuần cũng rất thân mật. Vì vậy, Kim Mộc Lan nhìn Trầm Lãng nói, được, ta đem ngươi cũng gia nhập vào nhóm danh sách, ngươi cũng có thể cạnh tranh công bình. Người khác kỳ thị Trầm Lãng, nàng không kỳ thị. Bá tước đại nhân đang muốn mở miệng ngăn cản, Kim Mộc Lan mỉm cười nói, phụ thân, ngươi đang lo lắng cái gì? Bá tước đại nhân một hồi tự giễu, đúng vậy a, ta đang lo lắng cái gì? Mộc Lan chỉ là thiện tâm đồng tình, lúc này mới đem Trầm Lãng xếp vào hậu tuyển danh sách. Lại căn bản không thể chọn hắn, cần gì phải lo bò trắng răng, sinh phần này cơn giận không đâu. Người đâu, đem Trầm Lãng mang đi thứ 6 gian thư phòng. Bá tước đại nhân hạ lệnh, một canh giờ sau, mặt khác ngũ cái thanh niên tuấn kiệt được đưa tới Huyền Vũ phủ bá tước, phân biệt dẫn vào ngũ cái thư phòng bên trong. Trầm Lãng ở thứ 6 gian thư phòng, bọn họ lẫn nhau không thấy mặt, lẫn nhau không biết đối phương là người nào. Từ Kim Mộc Lan tự thân gặp mặt chọn, thời gian cấp bách, ở trước giữa trưa sẽ đem nhân tuyển quyết định, muộn trên sẽ thành thân, tối đa chỉ có một canh giờ thời gian. muốn từ trong 6 người chọn lựa ra nhất vị trở thành Kim Mộc Lan hôn phu. Mộc Lan đi vào trong thư phòng, phủ bá tước chọn rể chính thức bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.